Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Các ngươi đánh giám. Nghe thật là lợi hại bộ dáng. Trần Trầm không có phản kháng, mặc cho cái kia trung niên luyện đan sư đem hắn kéo ra ngoài. Về phần đại điện này thì bị cái kia luyện đan sư tiếp quản, vừa tới bên ngoài hai người liền bị Viên Kình Thiên ngăn lại. Đây là ta bà con xa biểu đệ, từ nhỏ đã đi theo ta. Trần Trầm vội vàng giải thích. Cái kia trung niên luyện đan sư nghe vậy gật đầu nói: Vậy cùng ta cùng đi a. Luyện đan sư bên cạnh xác thực cần như thế một hai cái tùy tùng. Viên Kình Thiên gặp cái này lúng, ta lúng túng không nói gì. Cái này mới đi vào bao lâu liền đi ra, đây là muốn làm gì? Không chờ hắn làm rõ ràng tình huống, Trần Trầm liền trực tiếp đem hắn kéo đi. Không phải, sư huynh, ngươi liền có thể vào Ngọc Đỉnh Đan Tông. Nửa đường, Viên Kình Thiên nhỏ giọng thầm thì, Ngọc Đỉnh Đan Tông đây chính là nhân tộc bốn đại tông môn một cái. Chuẩn nhập môn hạm phải rất cao mới đúng. Thế nhưng là sư huynh tới tới lui lui cũng không tốn một canh giờ. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương. Hẳn là sư huynh rõ là toàn năng. Đã có thể luyện khí, còn có thể luyện thể. Giờ đây luyện đan cũng được. Ngươi biết cái gì? Ngươi nếu là giống như ta cố gắng, ngươi cũng có thể. Bình thường ngươi đang ngẩn người, suy nghĩ lung tung thời điểm, ta đều là trong đầu suy nghĩ học tập. Trần Trầm thuận miệng giáo dục. Tuy là đây là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là thiện ý hoang ngôn. Tư chất bình thường người nhất định phải cố gắng, không cố gắng sao có thể ra mặt. Viên Kình Thiên nghe đến đây ảo não vỗ vỗ đầu nói: Ta cảm giác trước đây cũng hiểu rất nhiều thứ, nhưng chẳng biết tại sao không nhớ rõ. Trần Trầm nghe đến đây biến sắc, vội vàng ngăn cản hắn tiếp tục vỗ xuống. Ai để ngươi chính mình bước đi tảng đá mẻ bên trên? Lại vỗ, ngươi phỏng chừng ngay cả ta cũng không nhận ra. Viên Kình Thiên nghe vậy vội vàng đem tay để xuống. Bất quá tại nhưng trong lòng thì đối sư huynh càng kính nể. Càng thêm tin chắc sư huynh không gì làm không được. Nếu là có một ngày sư huynh đột nhiên nhảy ra sinh hài tử, hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Một nhóm ba người rất nhanh ra khỏi thành, đi tới thành phía sau một tòa núi lớn dưới chân. Núi lớn này cao vót mây xanh, hùng vĩ tráng lệ vô cùng. Theo chân núi đến chóp núi, tất cả đều linh khí lượn lờ, giống như tiên cảnh. Mà cao gần 100 mét sơn môn càng là hoàn toàn do thúy lục sắc linh thạch chế tạo. Trước sơn môn còn nằm sấp một đầu trưởng thành mấy chục mét màu vàng kim sư tử yêu thú, đang đánh chợp mắt. Bất quá, cái này cũng không phải khiến người chú mục nhất. Khiến người chú mục nhất là cái kia sư tử yêu thú bên cạnh có từng hàng cái đệm, lúc này cùng nhau sơ sơ quỳ gần 100 người. Ngọc Đỉnh Đan Tông môn quy nghiêm nghị như vậy sao? Vậy mà phạt quy. Viên Kình Thiên có chút căm phẫn. Có câu nói rất hay, sĩ khả sát bất khả nhục. Phạt quy loại này trừng phạt, nhưng so sánh đánh một trận đều muốn nghiêm nghị nhiều. Cái kia trung niên luyện đan sư nghe đến đây chậm rãi nói: Đây đều là cầu đan, đây vẫn chỉ là nguyên anh trở lên tu sĩ. Cái khác cấp thấp tu sĩ không có tư cách quỳ ở đây. Nghe nói như thế, Viên Kình Thiên hoảng sợ quay hàm kém chút rớt xuống. Trần Trầm cũng là im lặng im lặng. Trong đầu chỉ có hai chữ: Nghiêu bút, ngoặc kép. Theo linh thạch bậc thang từng bước mà lên, linh khí càng lúc càng nồng nặc. Trần Trầm đi qua Hạo Nhiên Kiếm Tông, cảm thụ qua Hạo Nhiên Kiếm Tông bên trong linh khí. Thế mà so với cái này Ngọc Đỉnh Đan Tông, Hạo Nhiên Kiếm Tông còn hơi kém hơn một đoạn dài. Rất rõ ràng, cái này Ngọc Đỉnh Đan Tông sơn môn bản thân liền là siêu cấp động thiên phúc địa, lại đi qua một phen cải tạo mới có bực này tác phong. Ta Ngọc Đỉnh Đan Tông bộ hạ trực thuộc tông môn gần đủ, trực thuộc tông môn lại có hơn ngàn phụ thuộc tông môn. Thế lực bao trùm toàn bộ Đông Cương, coi như là Đông Cương Đại Kinh Hoàng Triều. Luận bộ hạ tu sĩ số lượng cũng không sánh bằng ta Ngọc Đỉnh Đan Tông. Trung niên luyện đan sư vừa đi vừa nói khoác, Trần Trầm thì là một đường theo tán thưởng. Nghe được trung niên luyện đan sư vui vẻ ra mặt, cái khác ba đại tông môn cũng phải nhìn ta Ngọc Đỉnh Đan Tông sắc mặt làm việc. Bởi vì bọn hắn các trong môn đều có không ít chúng ta vào ở luyện đan sư. Một khi chúng ta rút về, vậy bọn hắn, ha ha, thổi thổi. Trung niên luyện đan sư mang theo Trần Trầm đi tới giữa sườn núi một cái cự hình quảng trường bên. Trên quảng trường này đồng dạng đang tiến hành một loại nào đó khảo hạch. Bất quá nơi này tu sĩ, còn có điều dùng những linh thảo kia chất lượng, đều viễn siêu Ngọc Đỉnh Thành tiêu chuẩn. Sư thúc, người trẻ tuổi kia là ta tại Ngọc Đỉnh Thành phát hiện. Tựa hồ đối với dược liệu dược tính cực kỳ mẫn cảm. Có thể hay không phá lệ để hắn gia nhập nơi này khảo hạch. Trung niên luyện đan sư đi tới dọc theo quảng trường, đối một lão giả thi lễ một cái nói. Lão giả nghe vậy lờ mờ quét Trần Trầm liếc mắt, Trần Trầm một mặt ngây thơ, thỉnh thoảng bốn phía nhìn xem, một bộ kinh nghiệm sống chưa nhiều bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, lão giả nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Trung niên luyện đan sư nghe vậy đại hỉ, lập tức đi tới Trần Trầm bên cạnh. Nơi này đều là cùng ta Ngọc Đỉnh Đan Tông có nguồn gốc tu sĩ gia tộc hoặc là tông phái con cháu. Bọn hắn thật sớm liền đặt xuống cơ sở. Nguyên bản tổng cộng có 100 người, bất quá đi qua 3 lượt sàng lọc, giờ đây chỉ còn lại có 10 người. 10 người này sau cùng đều sẽ bái nhập ta Ngọc Đỉnh Đan Tông. Chỉ bất quá luyện đan như đấu pháp mới khiến cho bọn hắn phân ra cái cao thấp. Đợi một chút người liền gia nhập trong đó. Sau cái kia một vòng cuối cùng, Trần Trầm hai tay mở ra, vô tội nói, tiền bối, ta không biết luyện đan. Trung niên luyện đan sư nghe vậy vỗ vỗ Trần Trầm bả vai, một mặt cười nhạt, yên tâm đi, luyện đan nào có dễ dàng như vậy. Bọn hắn cũng đều không biết, cái này một vòng cuối cùng so đấu đối dược tính nhận thức. Chỉ nhìn ngươi thiên phú, nếu như phía trước tại Ngọc Đỉnh Thành ngươi có thể có cái kia biểu hiện, là dựa vào học bằng cách nhớ, vậy ta khuyên ngươi bây giờ liền cùng ta thẳng thắn, về sau cũng đừng nói cái gì cây có mọc thành rừng. Gió vẫn thổi bật dễ ngốc lời nói, đồ gây người chê cười, Trần Trầm không nói gì, chỉ bất quá trẻ tuổi trên mặt lại tràn đầy quật cường. Bên cạnh Viên Kình Thiên một mặt mờ mịt, chẳng biết tại sao, hôm nay sư huynh biểu lộ cùng trước kia không giống nhau lắm. Luôn cảm giác hôm nay sư huynh thật giống đột nhiên ngây ngô rất nhiều. Sau nửa canh giờ, 10 tên thiếu niên có 5 tên ảm đạm rời sân, còn lại 5 người thì tất cả đều một thân hoa phục. Vẻ mặt kiệt ngạo thần sắc. Cái kia con mắt nóng lòng mong muốn nhìn thấy bầu trời. Lúc trước lão giả lúc này đi tới, thản nhiên nói, các ngươi biểu hiện được không tệ. Bất quá luyện đan nhất đạo, quan trọng nhất vẫn là xem thiên phú. Không phải vậy dưới gầm trời này luyện đan sư sẽ không như thế thưa thớt. Nguyên cớ cái này một vòng cuối cùng, tổng cộng 10 đạo đề, thì chính là các ngươi thiên phú. Dứt lời. Lão giả đem 5 người kia còn có Trần Trầm tất cả đều thét lên trước mặt. Tiện tay vung lên, một chương bàn dài liền xuất hiện tại trong mấy người ở giữa. Trên bàn dài để 6 cây cực kỳ thường thấy thanh linh thảo. Nhìn một màn đồng dạng, niên đại khoảng cách phòng trừng sẽ không vượt qua 3 năm. Điểm danh các ngươi tự nhận làm dược tính mạnh nhất gốc kia thanh linh thảo. Lão giả yên lặng nói, ra, mà loại trừ Trần Trầm bên ngoài, 5 người khác thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này thật là khảo nghiệm thiên phú. Phải biết dược liệu dược tính có thể không đơn giản nhìn niên đại. Còn phải xem bảo tồn thủ đoạn, dược tính phải chăng trôi đi các loại. Bọn hắn từ nhỏ chuyên tu đan đạo, đủ loại thư tịch đã sớm bị bọn hắn đọc nát, chỉ là đem dược liệu theo thuộc tính phân loại, bọn hắn cũng có thể làm lại nhanh lại tốt. Thế nhưng là đạo này đề, cũng là thật muốn nhìn bản sự. Hệ thống, phụ cận dược tính mạnh nhất thanh linh thảo ở đâu? Trần Trầm tại trong đầu đem lão giả vấn đề lặp lại một lần. Tay trái nửa mét, nghe được đáp án này, Trần Trầm trực tiếp đem hệ thống chỉ dẫn thứ ba gốc thanh linh thảo cầm tại ở trong tay. Năm người khác gặp cái này vô cùng kinh ngạc, người này như thế nào không nếm liền chọn. Dược tính thứ này cũng không phải tựa mắt thường liền có thể nhìn ra. Người này hẳn là cái kẻ ngu. Không có tiếp tục suy nghĩ, những người khác dồn dập theo còn lại 5 cây thanh linh thảo bên trên bóp một chút mở ra bắt đầu. Cẩn thận nhấm nháp, rất nhanh lại có một người chọn lựa một gốc, mà còn lại người gặp cái này cũng là càng căng thẳng. 6 người chọn 6 cây. Cái này không chỉ phải xem ngươi có thể hay không phân biệt ra, càng phải nhìn ngươi phân biệt tốc độ. Sau một lát, người cuối cùng sắc mặt tái nhợt cầm lên cuối cùng một gốc thanh linh thảo. Lúc này hắn đã không có lựa chọn đường sống. Lão giả gặp cái này mở miệng nói, chọn lựa trình tự chính là đạo này đề danh lần sắp xếp. Tốt, xuống một đề, nghe nói như thế. Năm người kia đồng thời nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt bên trong đã có chấn kinh lại có nghi hoặc, đồng thời còn có cảnh giác. Trần Trầm gương mặt ửng đỏ, hơi hơi xoa xoa hai tay, tựa hồ có một ít xúc động. Không chờ bọn hắn tiếp tục xem tiếp, lão giả lại tại trên bàn dài bày 7 gốc linh thảo, trong đó một gốc là hỏa thuộc tính linh thảo. Mặt khác 6 cây tất cả đều là mộc thuộc tính linh thảo. Niên đại chủng loại không giống nhau. Gốc nào mộc thuộc tính linh thảo có thể lớn nhất xúc tiến hỏa thuộc tính linh thảo dược tính. Lão giả vừa dứt lời không bao lâu, Trần Trầm lại cái thứ nhất chọn một gốc. Những người khác gặp cái này thần tình kinh nghi bất định. Bọn hắn cũng không biết người này có phải hay không tại mù mờ. Mấy phút đồng hồ sau, kết quả không cần nói cũng biết, lại qua nửa giờ, 5 người tâm thái đã tất cả đều bạo tạc, cũng không nhấm nháp dược tính, tất cả đều sắc mặt trắng bệch nhìn xem Trần Trầm biểu diễn. Nhấm nháp dược tính loại vật này cần bình ổn tâm cảnh. Tại Trần Trầm lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế liền cầm 5 lần đệ nhất phía sau. Bọn hắn vô luận nhấm nháp dược liệu gì, đều thành một cái hương vị, đó chính là đắng chát. Liền ngay cả cái kia một mực thản nhiên lão giả cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nói chuyện mơ hồ có chút run rẩy. 10 đạo đề kết thúc, Trần Trầm đệ nhất. Trần Trầm nghe vậy ngại ngùng cười cười, cung kính nói, các vị đa tạ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Như thế nào có người nhìn một chút liền có thể nhìn ra dược liệu dược tính? Có người nghẹt ngào quát, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Hắn chính là gia tộc nổi danh luyện đan kỳ tài, tại dược tính lý giải phương diện chưa gặp được địch thủ. Hôm nay nhưng là bị người treo đánh cho một trận, cái này khiến hắn mỏng manh tâm hồn không thể nào tiếp thu được. Hắn dẫn đầu, những người khác cũng dồn dập hô to, không tồn tại dạng này người, coi như là chính thức luyện đan sư cũng làm không được. Tuyệt đối là nơi nào loại trừ sai lầm, ngoặc kép, hắn gian lận. Người cuối cùng chỉ tay Trần Trầm, trong mắt tràn đầy đều là nghi vấn. Trần Trầm trong nội tâm xấu hổ, không nghĩ tới vậy mà bị nhìn đi ra, bất quá trên mặt hắn cũng là lộ ra một bộ kinh ngạc, căm phẫn, ủy khuất vô cùng thần tình, phảng phất chịu thiên đại oan khuất. Sau đó, hắn nhờ vả giống như nhìn về phía dẫn hắn tới cái kia trung niên luyện đan sư. Đã nói tùy tiện tú, tuyệt sẽ không có gió tới thôi thúc đây. Như thế nào mới đến nơi này, liền có người nghi ngờ hắn gian lận. Đây không phải vô căn cứ làm bẩn người trong sạch sao? Cái kia trung niên luyện đan sư giờ phút này mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần. Nói thật, hắn mới vừa cũng bị kinh trụ, nhìn xem Trần Trầm hồn nhiên mà lại ủy khuất ánh mắt. Hắn chỉ cảm thấy gương mặt một hồi khô nóng, xấu hổ vô cùng, bất quá chốc lát, cái này xấu hổ tình trạng liền toàn bộ chuyển hóa làm đối những người kia căm phẫn. Các ngươi đánh giám, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?